Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 263, năm Hoàng thời đại. Đi, trước rời đi nơi này. Tướng CP không phó tổng trưởng đầu người đoạt. Không, hiệp trợ Hyrudin xử lý CP không phó tổng trưởng về sau. Rốt tướng yêu đao thôn vũ rút về, hướng về phía bốn phía đám người mở miệng. Lợi dụng chữa trị chi hoa, cưỡng ép khôi phục trạng thái đỉnh phong, diệt sát DCP không một đám. Đối với bọn hắn mà nói đã lại không còn bất luận cái gì có thể chiến đấu khí lực. Tuy nói băng hải tặc Kaido cùng Kaido chưa chắc sẽ tại CP không đánh lén nhúng tay tình huống dưới, trái lại lại đối bọn hắn tiến hành truy kích. Nhưng mau chóng rút lui tòa hòn đảo này vẫn là cách làm an toàn nhất. Đúng rồi Gat, đừng để hắn chết, còn hữu dụng. Một bên hướng về đảo bên ngoài phương hướng đi đến, Rốt lại quay đầu chỉ bị Rốt khiêng đến trên bờ vai tên kia nửa chết nửa sống CP không phân đội trưởng, đặc biệt lưu lại một cái người sống. Ngược lại không phải bởi vì làm con tin cái gì, cũng không phải vì cho Đường Cát làm nhiều một cái đồ chơi người máy, mà là dự định lấy ra để Trafalgar lo làm tâm linh trao đổi giải phẫu thí nghiệm. Phải, Gat gật gật đầu. Tướng một đoàn yếu ớt vầng sáng điểm tiến CP không phân đội trưởng thể nội, duy trì lấy đối phương sinh cơ, cũng cấp tốc đuổi theo đội ngũ. Đến tận đây, trận này cuối cùng gần 3 ngày 3 đêm chiến tranh, rốt cục hạ màn. Cưỡi đặc thù phi hành khí, xa xa quan sát cuộc chiến tranh này toàn bộ hành trình cũng ghi chép Morgan bọn người. Giờ phút này đều là xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng kết thúc, không nghĩ tới quỷ thủ đoàn hải tặc còn có phản kích năng lực. Vốn cho là rốt bọn người ở tại cái này thời điểm tao ngộ CP không sẽ rất nguy hiểm. Nhưng không nghĩ tới cơ hồ là vừa đối mặt, mấy phút không đến thời gian, CP không liền bị đánh cái hoa rơi nước chảy. Cùng băng hải tặc Kaido kịch chiến, cũng tướng băng hải tặc Kaido đánh lui về sau quỷ thủ đoàn hải tặc. Vẫn còn có diệt sát CP không ám sát bộ đội lực lượng. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh người. Lần này, thế giới mới triệt để muốn tiến vào ngũ hoàng thống trị thời đại. Morgan hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng đồng thời. Đôi mắt bên trong còn mang theo một tia chấn động. Mấy ngày sau, Rốt xuất lĩnh quỷ thủ đoàn hải tặc cùng từ Kaido xuất lĩnh băng hải tặc Kaido tại Kodoka đảo. Kịch chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng tướng băng hải tặc Kaido đánh lui, tin tức truyền khắp biển cả. Thế giới chấn động, cũng chính là từ cái này một ngày lên, ngũ hoàng cái từ này bên trên dấu ngoặc kép bị quăng ra. Tứ hoàng thống trị tuyên cáo kết thúc, thế giới mới triệt để tiến vào ngũ hoàng thời đại. Chính phủ thế giới, thánh địa Mariezoa, tại tầng cao nhất trong văn phòng, ngũ lão tinh biểu lộ tất cả đều kiềm chế mà trang nghiêm. Một người một câu mở miệng, bên trong cả gian phòng tràn ngập làm người sợ hãi không khí. Cân bằng bị đánh vỡ, có người chậm rãi mở miệng, tứ hoàng thế chân và cục diện, lại tăng thêm thất vũ hải chế độ, hải quân cùng chính phủ tồn tại, có thể gắn bó biển cả cân bằng, không đến mức xuất hiện quá lớn hỗn loạn. Đối với ngũ lão tinh mà nói, cục bộ một chút đấu tranh bọn hắn căn bản cũng không để ý. Thậm chí thế giới mới như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không để ý. Để tứ hoàng thống trị một vùng biển lại như thế nào? Tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, từ bỏ một chút điểm hải vực lộ ra không có ý nghĩa. Nhưng, Rốt xuất hiện, là cân bằng sụp đổ bắt đầu. Thất vũ hải chế độ tại Rốt liên tục giết chóc phía dưới. Mặc dù lại đến tiếp sau chiêu tiến hai tên thất vũ hải, nhưng bởi vì Dressrosa sự kiện, đã trở thành một hạng gần như sụp đổ chế độ, mà ngũ hoàng cách cục, cũng tướng triệt để đánh vỡ tứ hoàng cân bằng cục diện. Lại tăng thêm Rốt cùng chính phủ thế giới cùng hải quân triệt để đối địch. Chuyện kế tiếp thái phát triển rất có thể sẽ đối chính phủ càng ngày càng bất lợi. Trừ phi cái khác tứ hoàng có thể ngăn chặn lại quỷ thủ phát triển. Thế giới cân bằng là không thể nào vĩnh viễn duy trì. Cầm kiếm ngũ lão tinh chậm rãi mở miệng, ánh mắt rét lạnh mà nói, có lẽ là thời điểm nên tiến hành một lần tổng vệ sinh. Nghe được tổng vệ sinh cái từ này, gian phòng bên trong lập tức lâm vào yên lặng. Một lát sau, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Bên cạnh một ngũ lão tinh ngữ khí trầm thấp mở miệng nói. Thế giới mới hỗn loạn, không thể nhanh như vậy lan đến gần toàn thế giới. Tạm thời vẫn chưa tới kinh động y mẫu đại nhân thời điểm. Không sai, quỷ thủ đoàn hải tặc hiện tại ở vào chúng ta cùng tứ hoàng trong khe hẹp. Muốn khuếch trương thế lực, liền cần cùng tứ hoàng phát sinh không chỉ một lần xung đột. Hiện tại không nên nhúng tay, để ngành tình báo mật thiết chú ý thế giới mới đến tiếp sau tình. Huống, chấm chấm, thế giới mới, nơi nào đó hải vực bên trên. Quỷ thủ đoàn hải tặc thuyền chính chạy chậm rãi. Tiền truy nã không có biến a. Xem ra trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện quá lớn biến hóa. Lafitter ngồi trên ghế, nhìn xem hôm nay mới cầm tới báo chí. Nhún vai một cái nói. CP không sự tình bị đè xuống sao? Siliep cơn mưa ngồi tại cách đó không xa. Ngậm một cây xì gà mở miệng nói. Lafitter gật gật đầu, mở ra báo chí. Nói, hoàn toàn không có đăng đi lên đâu. Không ngoài sở liệu, Fisherman tướng một hạt củ lạc ném vào miệng bên trong, cười nói, bất quá đánh lùi băng hải tặc Kaido. Tin tức này truyền bá ra ngoài cũng đầy đủ. Bây giờ quỷ thủ đoàn hải tặc cần chính là uy danh cùng danh vọng. Tứ hoàng vì sao có thể che chở một hòn đảo, chen vào cờ xí liền không ai dám xâm phạm. Cũng là bởi vì tứ hoàng danh hào vang vọng biển cả. Bình thường có chút đầu óc người cũng không dám tại tứ hoàng cờ xí hạ gây chuyện. Mà quỷ thủ đoàn hải tặc lúc trước còn không có cắm lá cờ tư cách, nhưng từ đánh lui băng hải tặc Kaido bắt đầu, liền xem như chân chính có chiếm cứ thuộc về bọn hắn địa bàn vốn liếng. Phòng 8, Robin ngay tại cho đường cắt tắm rửa. Trước đó chiến đấu bên trong đường cắt cũng không chỉ huy đồ chơi tham chiến. Tuy nói nàng đồ chơi cũng có nhất định chiến lực, bất quá đồng thú trái cây loại lực lượng này vẫn là che giấu càng tốt hơn. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống cũng sẽ không để nàng tham dự vào chính diện chiến trường ở trong. Robin trên bờ vai có một đạo dài gần tấc vết thương. Phía sau lưng dưới cổ phương cũng có một khối máu ứ đọng. Cứ việc biến mất rất nhiều, nhưng vẫn cũ tương đối rõ ràng. Bất quá, có lo cùng gạt hai đại thuyền y, không muốn lưu vết tích vẫn là không khó. Ta nói, thương thế của ngươi còn giống như không thể tắm rửa a. Ngay tại Robin xoa bóp tóc thời điểm, Rốt cầm một kiện áo choàng tắm đi đến cách đó không xa. Một bên rút đi áo khoác vừa nói, hắn rất ít đơn độc tắm rửa. Bởi vì nước tài nguyên rất trọng yếu, nhất định phải tiết kiệm. Sớm tại Rốt đẩy cửa một nháy mắt, Robin liền đã nhận ra. Bất quá ở này chiếc trên thuyền, dám như thế điềm nhiên như không có việc gì tiến phòng tắm người liền đoán đều không cần đoán. Hôm nay đã không sai biệt lắm. Robin sắc mặt không có chút nào biến hóa trả lời một câu. Tiếp tục xoa bóp trên tóc bọt biển. Bất quá, nội tâm của nàng không có chút nào ba động. Một bên đường cắt liền không cách nào bảo trì bình tĩnh. Đầu tiên là sửng sốt một chút về sau. Sau đó rất kích động cả người ừng ực một cái nhảy vào trong bồn tắm. Cái nhảy này vừa vặn rất tốt. Bởi vì là trái ác quỷ năng lực giả. Đầu lộ ra mặt nước vẫn còn tốt. Toàn bộ thân thể đều chui vào. Lập tức liền thân thể cứng ngắc không thể động đậy. Chìm ở bể tắm dưới mặt đất dậy không nổi. Chiếc thuyền này là đám cự nhân kiến tạo thuyền. Bồn tắm lớn tỷ lệ tự nhiên là phải lớn hơn gấp mấy lần. Chiều sâu cũng đồng dạng sâu thượng hạng mấy lần. Bất quá Robin nhường cũng không thể có thể thả đầy. Chỉ để vào khoảng 1/5. Nhưng coi như thế, cũng đầy đủ đem đường cắt bao phủ lại bên trên 1-2 cái. Rốt, ngoặc kép chấm hỏi, thấy cảnh này. Hắn cũng rất kích động, ngón tay hướng về phía mặt nước vẩy một cái, vặn vẹo chi lực kích phát, trong nháy mắt bọt nước văng khắp nơi bên trong, đem chìm tới đáy đường cắt mò, tức sạm mặt lại, ngươi cái này cái đầu nhỏ bên trong đựng những thứ gì? Cái này đột nhiên tự sát là cái chuyện gì xảy ra? Xem ra đường cắt tâm thái có chút vấn đề. Cần lại nhiều thêm dẫn đạo một phen. Đồng thú trái cây năng lực vẫn rất có tác dụng. Không thể tùy tiện liền làm không có. Huống chi, chết đuối bể tắm cái gì? Cái này chỉ sợ là trái ác quỷ năng lực giả nhất khổ cực kiểu chết. Mà giờ khắc này đường cát đã không cách nào trả lời rốt vấn đề. Hai mắt trắng dã, hiển nhiên đã là uống một bụng nước. Ai, Robin đứng ở một bên thở dài. Nội tâm của nàng không có chút nào ba động. Chỉ muốn đem nhà mình thuyền trưởng đánh một trận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.